Cạm bẫy hoa hồng bước vào tim anh. Chương 11 nhầm phòng tai hại hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng 909 khách sạn Helen sang trọng, một cô gái xinh đẹp quyến rũ đang ngà ngà say sau khi dự buổi tiệc sinh nhật của người bạn. Cô đến khách sạn Helen thuê phòng để nghỉ ngơi trước khi quay về thành phố Tiểu Lam. Mở khóa cửa bằng thẻ dễ dàng, cô kéo vali vào trong phòng. Không gian phòng khá tối vì chỉ bật đèn ngủ màu vàng nhạt, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nhưng thôi cô cũng chẳng bận tâm. Thành thơi cởi bỏ áo khoác ngoài, chợt một giọng nói nam tính cất lên. Ai đó, cô quay người lại nhìn, vóc dáng cao lớn chuẩn chỉnh, ôi trời, chiếc áo sơ mi khoác trên người anh ta đã cởi bỏ hết các cúc áo, để lộ cơ bụng 6 múi săn chắc, vừa nhìn chỉ muốn thử chạm vào mà tận hưởng cực phẩm trời ban. Tiếc thay trong bóng tối mập mờ cô không thể nhìn rõ đường nét trên gương mặt của người đàn ông này. Người đó tiến lại gần, trông thấy vóc dáng mảnh mai đang khoác trên mình chiếc đầm ngắn trên gối liền cau mày, đôi mắt sắc lạnh. Cô là ai, sao lại vào được đây? Cô đang say nên nào hay biết gì, mỉm cười ngây ngô như đứa trẻ tinh nghịch. Anh nói nghe buồn cười thật, tôi phải hỏi anh câu đó mới phải. Đây là phòng tôi thuê, anh ở đâu lù lù xuất hiện vậy? Xem ra người đàn ông này rất lạnh lùng, nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của cô thì không khỏi bực mình. Trong người anh cũng có chút hơi men vì lúc nãy đã gặp gỡ đối tác, nhưng anh không say đến mức nhận vơ phòng như cô. Mau biến cho tôi, cô nghe thấy lời cọc cằn có chút thô lỗ với phụ nữ từ anh thì chẳng những không sợ mà còn mỉm cười thích thú. Anh hung dữ với ai vậy? Đừng nghĩ như vậy sẽ dọa được tôi. Cô đưa ngón tay chỉ vào trước ngực, tôi đây không biết sợ là gì đâu. Có biến thì là anh biến đó. Cô bước đến giường, thản nhiên nằm xuống, khi tỉnh táo cô sẽ không bao giờ hành động và cư xử thiếu tế nhị như vậy. Anh không nhịn được, người cô gái chẳng biết từ đâu lại xông vào phòng mình, anh bước đến nắm lấy cổ tay cô kéo cô ngồi dậy. Mau ra ngoài, cô ghì tay lại tiếp tục nằm xuống giường, do không muốn làm đau phụ nữ nên anh không siết chặt tay cô, trong lúc đột ngột mất thế anh bị cô vô tình kéo người ngã xuống giường. Anh chống hai tay xuống nệm cô nằm dưới thân anh, tình cảnh bất ngờ này thật xấu hổ, nhưng với một con gái đang say thì lại xem đây là một tình tiết thú vị. Cô đưa tay chạm vào môi anh, cả hai trùng hợp lại đang có hơi men trong người, nửa tình nửa mê. Anh, cũng đẹp trai thật, ngon ăn vừa miệng ghê. Thật hết nói nổi với cô gái bạo dạng này, nhưng giây phút mắt đối mắt với cô gái xa lạ, anh chợt xao xuyến bởi dung mạo sắc sảo động lòng người của cô. Anh không thể nhìn thật rõ gương mặt cô vì thiếu ánh sáng, nhưng qua đường nét thấp thoáng ở khoảng cách gần thế này cũng đủ chắc chắn rằng cô rất xinh đẹp. Chưa kịp định thần thì cô đã ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Chụt, một phát cô ngã ra giường mỉm cười khúc khích như đứa trẻ thơ. Được gặp trai đẹp trong mơ thích thật, phải tranh thủ hôn cho đã. Anh cau mày, vẻ mặt bực dội, chợt nắm chặt hai cổ tay cô ghì xuống giường. Cô đang thách thức tôi sao? Cô lướt nhẹ ngón tay trên má anh thể hiện sự tinh nghịch trêu đùa. Thách thức gì chứ, tôi chỉ muốn sờ vào thôi. Chợt cô đưa tay chạm vào ngực anh, vòng ngực săn chắc rắn giỏi. Anh cố giữ bình tĩnh nhưng cơn say đã khiến anh hao hụt khả năng kiềm chế. Nếu cô còn như vậy tôi không chắc sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Cô lắc đầu, mỉm cười vô tư. An toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy bản thân đang rất an toàn. Anh đó, tự nhiên ở đâu ra muốn chiếm phòng của tôi. Cô đưa tay vòng qua cổ anh. Nhưng thôi không sao, không sao, anh đẹp trai nên tôi bỏ qua hết. Sự cởi mở lại cố tình tiếp xúc thân mật trong vô thức của cô đã đánh thức cơn dục vọng của người đàn ông đối diện, khi chính anh ta cũng đang không tỉnh táo để có thể kiềm chế được bản thân. Anh ghì chặt hai cánh tay cô xuống giường, đưa môi áp sát môi cô, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên ngấu nghiến mà cưỡng đoạt. Cô nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn, bàn tay anh dần di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô tùy ý sờ soạn body cực phẩm của cô gái xinh đẹp. Anh di chuyển nụ hôn xuống cổ, sự kích thích khiến cô lên vài tiếng, cơ thể ngọ nguậy dưới thân người đàn ông xa lạ. Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã được cởi hết cúc áo trước đó. Gặm nhấm, hai cánh môi mềm, đưa chiếc lưỡi linh hoạt vào bên trong khoang miệng của người đẹp mà khuấy đảo. Bàn tay hư hỏng xoa nắn bầu ngực, dù chỉ vừa chạm vào nơi nhấp nhô vẫn đang được che chắn bởi lớp áo bên ngoài, nhưng anh đã cảm nhận rõ đôi gò đào căng tràn đến bức thờ cứ như muốn tràn ra khỏi lớp áo vướng víu, ngộp thở bất kỳ lúc nào. Giày áo đầm dần tụt xuống, phần váy bên dưới cũng được vén lên mỗi lúc thêm cao. Cô nào đủ tỉnh táo để biết rằng sự an toàn của cô đang dần mất đi đến lúc quá muộn màng để có thể dừng lại. Cách chương.